Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 188, đẹp. Hai hợp một, cáo biệt Trầm Tử Du sau, Vương Cửu rất nhanh liền bị một đám hoa bạch hồ tử các lão đầu xếp hàng hai bên đường hoan nghênh. M, điện thoại di động nhất tỉnh lưu lượng, không quảng cáo chạm điểm. Những này lão đầu đều không ngoại lệ là Thanh Vân thi đấu tổ ủy hội thành viên. Thân phận có chiều cao đáy, nhưng đều không ngoại lệ lộ ra nóng nảy vẻ mặt. Một người cầm đầu xem ra chỉ có 30 xuất đầu. Ở lão nhân trong đầu có vẻ thanh tân thoát tục, nhưng là đến từ Lục gia nhị đương gia. Từ lâu chi thiên mệnh Lục Hâm, chỉ là so với xung quanh cái kia chút xám trắng lão đầu. Lục Hâm tính tình nhưng càng lộ vẻ lo lắng, liền ôm quyền vừa chắp tay, nói ngay vào điểm chính, Vương Cửu tiên sinh, Vương Cửu tiên sinh, mượn một bước nói chuyện. Vương Cửu nhìn ra đối phương cũng không ác ý, liền gật đầu đáp lại, theo đám người một đạo, đi tới một gian cỡ trung phòng họp, một đám lão già ui a, khò khè theo vào. Đi ở sau cùng người kia cẩn thận một chút đóng cửa lại. Sau đó liền đứng ở bên cạnh, đưa lỗ tai trên cửa, một mặt cảnh giác, Lục Hâm mặt âm trầm, trầm giọng nói rằng, Vương Cửu tiên sinh, ta liền nói tóm tắt, một lúc sẽ có Thanh Vân gia trưởng ủy viên hội, vị thành niên bảo vệ hiệp hội, khỏe mạnh văn hóa mở rộng hiệp hội chờ quyền lợi người của tổ chức đến chất vấn công tác của ngươi. Mời ngươi cần phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Vương Cửu nói rằng, làm cao đám sinh linh, ta bất cứ lúc nào đều thận trọng từ lời nói đến việc làm. Trên thực tế trước đây ở trên chiến trường mọi người thường thường đánh giá ta vì là từ không sai. Lầm, Lục Hâm phía sau một tên tổ ủy hội trưởng lão cả giận nói. Thận trọng từ lời nói đến việc làm thì sẽ không đem một hồi tích cực hướng lên thanh niên tu sĩ. Thi đấu khiến cho máu thịt be bét. Vương Cửu nói rằng, đó là đi qua chăm chú thôi diễn tính toán sau. Xác nhận cao nhất hiệu khả năng khống chế chiến thuật. So với kéo dài đánh lâu dài, lệnh tràng diện phát sinh không thể khống chế biến hóa. Trong khoảng thời gian ngắn dùng đối lập kịch liệt chiến pháp kết thúc thi đấu hiển nhiên đối với song phương càng có lợi. Loại này đạo lý đơn giản. Các ngươi chẳng lẽ không hiểu không? Lục Hâm thở dài, chúng ta đương nhiên rõ ràng, nhưng chúng ta biết không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì có mấy người vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu. Ngươi vừa rồi cái kia lần giải thích, vô luận như thế nào không thể đối với cái kia chút quyền lợi người của tổ chức nói. Bằng không định sẽ khiến cho dư luận xôn xao, ngu dần rốt nát sẽ theo gió mà lên. Nghi vấn Thanh Vân thi đấu tinh thần, thậm chí nghi vấn toàn thể người tu tiên tâm tính đạo đức. Đến lúc đó đem để toàn bộ Thanh Vân thi đấu công tác đều rơi vào bị động. Đối với tham dự tranh tài bất luận người nào đều không có lợi. Vương Cửu suy tính một phen, đã như vậy, vì sao không giải tán cái kia chút quyền lợi tổ chức? Rất nhiều lúc chúng nó còn có tác dụng nơi. Huống hồ loại này nhiều năm hình thành tổ chức, muốn giải tán nói nghe thì dễ. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu cau mày đầu xem thường nói, làm sao không dễ dàng. Phương pháp phải là rất nhiều. Đầu tiên là vận dụng dư nói tới sức mạnh tản những tổ chức này thua mặt tin tức. Tỉ như châm đối với những tổ chức này kinh doanh hình thức. Nghi vấn bọn họ đưa vào hoạt động tài chính đến từ đâu? Đi nơi nào? Đặc biệt là đại ngạch chi tiêu thời gian, những này quyền lợi tổ chức chọn thương nghiệp cung ứng, có hay không cùng chúng nó cao tầng có liên hệ. Thứ yếu là chế tạo điểm nóng sự kiện, đối với những tổ chức này công cộng hành vi tạo thành ảnh hưởng trái chiều tiến hành phê phán. Tỉ như đối với vị thành niên quá độ bảo vệ trở thành phạm nhân nhỏ tuổi ô dù. Gia trưởng ủy viên hội đơn phương diện trốn tránh gia đình trách nhiệm. Đem chuyển giá cho xã hội chờ, cuối cùng còn có thể thông qua nhấc lên chiến tranh cục bộ. Lệnh Thanh Vân tiến nhập thời chiến thể chế, trực tiếp lấy hành chính mệnh lệnh giải tán những này quyền lợi tổ chức. Ngoặc kép, ngươi vì sao quen như vậy Luyện? Nhìn đến mức quá nhiều mà thôi. Vương Cửu giải thích, năm đó Cửu Châu Tiên Ma đại chiến thời kỳ, hắn là chính mắt thấy Cửu Tiên Tôn là như thế nào dàn vặt cái kia giúp đau, bi, tổ chức. Cũng được cho kiến thức rộng. Không đúng không đúng, bây giờ không phải là thảo luận những này lâu dài chiến lược thời điểm. Trước tiên muốn vượt qua trước mắt cửa ải khó, Lục Hâm lung lay đầu, liền vội vàng đem đề tài rời trở lại. Nghiêm mặt nói, chúng ta vừa rồi đi qua khẩn cấp thương thảo, đã có một cái thống nhất đường kính. Tiếp theo xin mời ngươi cần phải dựa theo phần này thống nhất đường kính trả lời cái kia chút tổ. Trước đại biểu chất vấn, chuyện sau này hãy nói. Nói, Lục Hâm từ trong cửa tay áo lấy ra một đoàn giấy mỏng. Dùng sức kín đáo đưa cho Vương Cửu. Vương Cửu lấy thao hình trận nhận lấy. Còn không có nhìn xung quanh lông mày liền vặn thành một đoàn. Người chắc chắn chứ, nói còn chưa dứt lời. Cửa khẩu cái kia nghe cửa lão đầu vẻ mặt biến đổi. Vội vội vàng vàng đối với người trong phòng họp là một đại địch buông xuống thủ thế. Lệnh tất cả mọi người một hồi náo loạn, Lục Hâm cũng là lo lắng không ngớt. Cái kia giúp đau, bi, người không phận sự tìm tới cửa tốc độ cũng quá nhanh. Trước rõ ràng dặn dò công nhân viên dẫn bọn họ ở thanh không luận võ trường bên trong lượn quanh. Đường xa đi ngõ cụt kéo dài thời gian. Lẽ nào cái kia giúp quyền lợi trong tổ chức có nghiêu đầu nhân à? Chuyện quá khẩn cấp, Lục Hâm không kịp cùng Vương Cửu đối với khẩu cung. Vội vã lại đem cái kia giấy mỏng đoạt trở về. Xem qua nhớ kỹ chứ? Đương nhiên, chấm ngoặc kép. Ghi nhớ kỹ nhất định dựa theo phía trên thuyết pháp trả lời. Coi như chúng ta van ngươi. Nói xong, Lục Hâm cắn răng một cái trợn mắt. Thẳng thắn đem đoàn kia giấy nhét vào trong miệng. Triệt để tiêu hủy. Vương Cửu một mặt kinh ngạc. Đồng thời lại sâu cảm giác làm khó dễ. Cứ việc Lục Hâm thành ý cảm động lòng người. Thậm chí đều nhanh quỳ trên mặt đất. Nhưng hắn vẫn chưa pháp tiếp thu đối phương thỉnh cầu. Chỉ là không chờ Lục Hâm lại cầu, cửa phòng họp đã bị cổ thứ nhất tràn trề đại lực đẩy ra. Nghe cửa lão đầu lại như tức giận con gà con như thế bay ra ngoài. Ngoài cửa, một cái chiều cao 8 thước, vòng eo 8 thước, vô cùng đau đầu nữ trung hào kiệt bước nặng nề bước chân đi vào. Vào cửa chính là một trận cười gằn tiếp hừ lạnh một tiếng. Hoa ha ha ha ha, liền đoán được các ngươi ở đây làm chút người không nhận ra hoạt động. Hừ, còn chuyên môn muốn cái kia công nhân viên mang chúng ta lượn quanh đường xa đi ngõ cụt. Cũng không biết ta Mã Thanh Ngọc trời sinh không biết lạc đường. Mặc cho ngươi loại nào phức tạp mê cung, ta nhắm hai mắt đều có thể đi ra. Vương Cửu nghe được thú vị, chuyển đầu hỏi Lục Hâm, đây chính là ngươi vừa rồi nói nghiêu đầu nhân sao? Lục Hâm nào dám đáp lời, khoát tay lia lịa ra hiệu Vương Cửu vào lúc này đừng nói chuyện với chính mình. Này Mã Thanh Ngọc, làm người chưa thành niên bảo vệ hiệp hội, gia trưởng ủy viên hội, trung lão niên quảng trường múa hiệp hội chờ tổ chức liền nhâm hội trường. Ở toàn bộ Thanh Vân Thành đều là vang đương đương nhân vật. Nàng bản thân tán tu xuất thân, thiên phú tư chất chỉ có thể coi là tạm được. Nhưng dựa vào mở miệng hung hãn khí cắn răng ở chi thiên mệnh lứa tuổi hướng về đánh tới phúc vũ. Cảnh hậu kỳ, thực lực xem như là tương đương không tầm thường, mà lợi hại hơn nhưng là nàng kinh doanh công việc quản gia. Giữ gìn tự thân quyền lợi bản lĩnh. Bảy đảm nhiệm chồng trước, lên tới nhà giàu thế tử, xuống tới tầm thường phú thương, bất luận đối phương là gì các loại thủ đoạn thông thiên nhân sĩ. Xuất hiện ở quỹ sau đều không ngoại lệ đều bị nàng chơi đùa táng ra bại sản thậm chí chết đi sống. Lại, mà dựa vào này hiển hách hung danh, nàng ở phụ nữ đã lập gia đình trong vòng danh vọng khá cao. Ở nhiều quyền lợi trong tổ chức đảm nhiệm cao tầng thậm chí thủ lĩnh nhân vật. Người như vậy, ở toàn bộ tu tiên giới không coi là cái gì, nhưng nếu có ai dám coi thường nàng, trừ phi độc thân chưa kết hôn, bằng không rất có thể nội bộ mâu thuẫn. Cái kia bảy đảm nhiệm chồng trước thê thảm cảnh ngộ cũng đều là dẫm vào vết xe đổ. Mã Thanh Ngọc đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy trong phòng họp một đám bà ngoại nho nhỏ đều như gặp miêu con chuột một loại run lầy bầy. Không dám cùng đối diện, trong lòng hào khí tự nhiên mà sinh ra, khác nào lực lượng đông đảo hùng mạnh, đại quân áp cảnh tướng quân. Sau đó, ánh mắt chuyển tới đó ngồi ở Lục Hâm bên cạnh Vương Cửu. Nhìn thấy cái kia Trương Tuấn giật vô song khuôn mặt, trong lòng càng là sinh sôi phản cảm. Liền lông mày rậm dựng thẳng, lớn tiếng quát hỏi, ngươi chính là cái kia mất trí Vương Cửu. Vương Cửu khiêm tốn nói rằng, Vương Cửu không sai, phát điên vẫn còn không dám nhận, dám làm không dám chịu. Thực sự là uổng sinh cái túi da này. Mã Thanh Ngọc cười gằn mấy tiếng, lại hỏi, là ngươi vì là Trầm Khinh Minh định ra cái kia vặn vẹo nhân tính chiến thuật. Vương Cửu vừa muốn trương khẩu trả lời, đã thấy Mã Thanh Ngọc đưa tay ngăn hắn lại. Được rồi, không cần ngươi nói, ngươi muốn nói cái gì, ta cõng ra tới cho các ngươi nghe. Trầm Khinh Minh chiến thuật là do một cái chuyên nghiệp đoàn đội tập thể thiết kế an bài. Nhằm vào bất đồng đối thủ, sẽ từ am hiểu bất đồng lĩnh vực giáo viên chủ đạo, mà phụ trách bản cuộc tranh tài an bài chiến thuật. Là một tên đến từ Thanh Phong Sơn giã tu sĩ, hiện nay chưa chính thức đăng ký, vẫn là tạm thời làm việc thân phận, chấm ngoặc kép, Mã Thanh Ngọc vừa nói, bên trong phòng họp trung lão niên đoàn đội liền một bên sắc mặt trắng bệch xanh lên đỏ lên, trình muôn màu muôn vẻ diễm lệ hình thái, đặc biệt là Lục Hâm càng là ngực khẩu chập trùng bất định, phảng phất lúc nào cũng có thể nôn ra máu. Nghe quen tai đúng hay không? Có cần hay không ta tiếp tục thuộc đi a? Các ngươi những người này, mỗi người đều là quyền cao chức trọng, ở Thanh Vân Thành có mặt mũi đại nhân vật, xảy ra chuyện nhưng đầu trước hết nghĩ muốn đem trách nhiệm giao cho tạm thời làm việc. Khi chúng ta đều là nhược trí não tàn à? Vừa nói, Mã Thanh Ngọc một bên từ trong ống tay áo lấy ra một tờ giấy mỏng. Mặt trên lít nhà lít nhít viết các loại vấn đáp sách lược ứng đối. Trong đó mở đầu một câu liền là bị người hỏi chiến thuật chỉ định giả. Nhất định phải giao cho Thanh Vân Thành bên ngoài tạm thời làm việc tu sĩ. Để tránh khỏi tổn hại cùng Thanh Vân tu sĩ danh dự. Cũng không biết nên nói các ngươi là trắng trợn không kiêng dè. Vẫn là đầu óc tiến vào nước. Viết tờ giấy này. Nhưng tồn đều tồn không tốt, cứ như vậy vứt trên mặt đất chờ ta tới nhặt lấy. Đơn giản là chuyện cười. Lục Hâm lúc này quả thực uyển như hóa đá. Qua đã lâu, mới lăng lăng chuyển qua đầu. Dùng cứng ngắc âm thanh hỏi Vương Cửu. Cái kia, ta vừa rồi tờ giấy kia. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu thành khẩn nói rằng. Đó là ngươi lau nước mũi dùng giấy. Ta cho rằng thứ này cũng không cần lung tung nhét cho người khác cho thỏa đáng. Thật sự rất bẩn. Đúng rồi, ta trước còn tưởng rằng ngươi là muốn ta gặp người sau. Dùng nước mũi phun bọn họ đâu. Nôn nôn nôn, chấm ngoặc kép, Vương Cửu gặp Lục Hâm trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất. Nếu như muốn rời sông lấp biển, liền vội vàng an ủi. Nhân loại bình thường lời. Mỗi ngày kỳ thực sẽ tự mình hút xoang mũi phân bí vật gần một thăng. Trên tờ giấy kia đồ vật đối với ngươi mà nói về thật chỉ là khai vị ăn sáng. Khác biệt duy nhất chính là vào khẩu hơi không giống. Nôn nôn nôn, Lục Hâm trên mặt đất trên quả thực muốn hộp máu. Nhưng vào lúc này, hắn nhưng ngay cả hộp máu thời gian cũng không có. Bởi vì Mã Thanh Ngọc đã hoàn toàn không thấy ngã xuống đất không nổi Lục Hâm. Bước nhanh đi lên phía trước, ở trên cao nhìn xuống bế nghễ một đám trưởng lão. Hiện tại các ngươi còn có lời gì có thể nói? Các trưởng lão chỉ cảm thấy tận thế lâm đầu. Từng người phát sinh tuyệt vọng thở dài, đồng thời bắt đầu cân nhắc. Nếu là thật bị dư luận lên men lên, nên đẩy cái nào kẻ xui xẻo đến cõng nồi. Nhưng vào đúng lúc này, Vương Cửu Nhưng đứng dậy, ở dưới con mắt mọi người thản nhiên nói rằng, không có chuyện ta có thể đi được chưa? Lần này, rồi lại đem trên sân tiêu điểm đoạt trở về. CMN, Mã Thanh Ngọc nghe vậy, quả thực như là đi tiểu ngưu hoàn một loại tại chỗ bắn lên. Muốn đi, cửa cũng không có, Vương Cửu nói rằng, thế nhưng ở đây đã không có chuyện của ta, không cần thiết lại lãng phí thời gian. Mã Thanh Ngọc cả giận nói, người này kẻ cầm đầu, làm sao có khả năng ngươi sẽ không có việc gì? Vương Cửu giải thích, căn cứ quan phương thuyết pháp, vì là Trầm Khinh Minh chỉ định chiến thuật chính là một cái huấn luyện viên đoàn thể, mà phụ trách bản cuộc tranh tài thì còn lại là một tên đến từ Thanh Vân Sơn giã tu sĩ. Cùng ta không có bất cứ quan hệ gì. Đương nhiên, bước kế tiếp chúng ta sẽ tăng mạnh đối với tổ huấn luyện viên quản lý. Chấm ngoặc kép, Mã Thanh Ngọc giận không nhịn nổi cắt đứt Vương Cửu lời giải thích. Loại này lừa gạt quỷ lý do, ngươi hy vọng ta sẽ tin tưởng sao? Vương Cửu ngạc nhiên nói, tại sao không tin, đây là chính thức cho ra giải thích a? Chính thức thì thế nào? Chính thức lẽ nào liền sẽ không nói khoác, không sẽ mắc sai lầm? Đương nhiên sẽ, hơn nữa trong lịch sử chính thức cố ý phạm sai lầm án lệ chẳng lạ lùng gì. Vì lẽ đó nếu như ngươi cho rằng chính thức có chỗ nào không thích đáng, có thể căn cứ quy định tương quan theo trình tự trách cứ. Nhưng chuyện này đồng dạng không có quan hệ gì với ta. Ta cũng không phải là tổ ủy hội công nhân viên. Nếu như ngươi muốn nghi vấn ta, đầu tiên cần muốn lật đổ chính thức kết luận mới được. Đầu, trách cứ, Mã Thanh Ngọc trên đầu gân xanh đều phải nổ tung đi ra. Các ngươi công nhiên kéo ra loại này hoang đường chuyện cười lý do. Còn muốn ta theo các ngươi trình tự trách cứ các ngươi. Còn nói ngươi cùng tất cả những thứ này không có quan hệ. Ngươi người này làm sao hèn hạ như vậy vô liêm sỉ. Vương Cửu nói rằng, nếu như ngươi cho rằng tôn trọng hiện hình trật tự xã hội, tôn trọng trình tự chính nghĩa là một loại hèn hạ vô sỉ. Như vậy nhất là quang minh chính đại thi pháp không gì bằng khởi nghĩa vũ trang. Lật đổ bây giờ giai cấp thống trị, cân nhắc đến Tương Châu Đại Lục hiện nay lấy nhất tông ba viện bảy đại thế gia vì là giai cấp thống trị tầng cao nhất, người chỉ cần đem này 11 thế lực tiêu diệt, cơ vốn là có thể đạt thành mục tiêu. Đúng rồi, Thánh Tông sứ giả ngay ở trong sân. Cần ta đem hắn kêu qua đến tạo điều kiện cho ngươi tế cờ sao? Mã Thanh Ngọc biểu tình tức giận hơi cứng lên một hồi. Hiển nhiên bị tấm này to lớn ra hổ cho dọa được không nhẹ. Nàng tuy rằng ở Thanh Vân Thành đảm nhiệm nhiều quyền lợi tổ chức thủ lĩnh, thế nhưng luận cùng thực tế quyền lực, liền Bất Động Sơn Trang trang chủ cái kia loại cấp bậc nhân vật cũng không bằng. Nào dám trêu chọc ba đại thế gia, thậm chí Thánh Tông Tiên Sứ. Huống hồ Thánh Tông Tiên Sứ từ lúc trong đấu trường liền đối với cuộc tranh tài này làm tài quyết chấm dứt ở đây, hiển nhiên cũng không tiếp tục truy cứu ý tứ. Hiện tại đi tìm Thánh Tông Tiên Sứ chất vấn, không có khả năng được người ta chống đỡ. Nhưng mà bị Vương Cửu như thế một phen vặn lại, Mã Thanh Ngọc nhưng cảm thấy ngực khẩu buồn rầu được lợi hại. Phảng phất có dung nham núi lửa ở trong đó ấp ủ. Làm sao cũng không thể làm cho nàng nuốt xuống khẩu khí này. Tốt, nói thật hay, các người những này hèn hạ vô sỉ người đang nắm quyền. Công khí tư dụng, đổi trắng thay đen, nhưng đừng tưởng rằng chỉ không ai có thể trị được các ngươi. Đặc biệt là ngươi, Vương Cửu, Mã Thanh Ngọc nói, đưa tay giận chỉ Vương Cửu bộ mặt. Ta trở về thì phát động tất cả thành viên, vạch trần ngươi này hèn hạ vô sỉ bộ mặt thật, đến thời điểm muốn ngươi trong Thanh Vân Thành như chuột chạy qua đường. Người người gọi đánh, Vương Cửu ngẩng đầu suy tư một chút, dùng lắc đầu phủ nhận nói, không thể, ngươi không làm được. Cái gì? Mã Thanh Ngọc lần này là thật bị đốt, từ nàng lần thứ 7 ly dị, đem thanh danh hiển hách thủ đoạn thông thiên chồng trước chơi đùa táng ra bại sản sau. Sẽ thấy không ai dám nói có chuyện gì là nàng Mã Thanh Ngọc không làm được. Vương Cửu câu nói này, nhất định chính là đang gây hấn với nàng dựa vào gắn bó bộ mặt căn bản. Nhưng Vương Cửu nhưng hết sức chăm chú nói, đúng, bất luận ngươi làm sao kích động, cũng dao động không tới ta công chúng hình tượng cùng với danh tiếng. Vì lẽ đó kiến nghị ngươi không muốn lãng phí công phu phía trên này. Mã Thanh Ngọc miệng mũi thẳng, bốc khói xanh, ngươi dựa vào cái gì? Nguyên nhân chủ yếu đương nhiên là tương châu nhân loại thiên nhiên đối với hảo cảm của hắn độ bổ. Chờ, cùng với 7 tháng tới nay, hắn trong Thanh Vân Thành từ từ tích lũy lên độ hot. Lấy Tiền Nguyệt, Lý Chiêu Lộ cầm đầu phấn ti đoàn đội, quy mô không ngừng mở rộng, bây giờ sức ảnh hưởng không hề tầm thường. Đủ để chủ đạo bên trong thành dư luận hoàn cảnh, nhưng mà này nguyên lý trong đó liên quan đến thiên địa đại đạo. Thiên ngoại thần kiếm tồn tại bản nguyên cùng với truyền bá học chờ cao thâm nguyên lý. Vương Cửu xem Mã Thanh Ngọc một chút, cân nhắc đến tha phương mới lộ ra thông minh cùng sức hiểu biết. Quyết định dùng đơn giản rõ ràng nói tóm tắt phương thức tiến hành giải thích. Hắn trầm ngâm một lúc. Nhìn thẳng Mã Thanh Ngọc, chăm chú nói rằng, bởi vì ta đẹp a, ở Mã Thanh Ngọc ngây người như phỗng vẻ mặt. Vương Cửu không lại lãng phí thời gian, bồng bềnh rời sân, bên trong phòng họp, lấy Lục Hâm cầm đầu tổ ủy hội đoàn đội, lấy Mã Thanh Ngọc cầm đầu các loại quyền lợi tổ chức trợ lý. Đều như cọc gỗ như thế, không hề động đậy mà nhìn theo vị này lực sĩ rời sân. Qua hồi lâu, Mã Thanh Ngọc mới lại một lần nhảy lên. Hắn lại, nói còn chưa dứt lời. Nàng liền phát hiện phía sau mấy cái lão đồng bọn ánh mắt có chút không đúng. Đặc biệt là cái kia chút trung lão niên các phụ nữ. Càng là hiện ra mê ly vẻ. Ngươi, các ngươi, lại nghe được vài tiếng nỉ non lời nói nhỏ nhẹ. Hắn nói không sai, đích thật là đẹp quá. Chấm ngoặc kép. Kết thúc ở bên trong phòng họp ngắn ngủi trò khôi hài. Vương Cửu liền không nữa đem sự tình để ở trong lòng. Ngược lại bây giờ làm hắn học thuộc lòng sách có Thánh Tông Tiên Sứ cùng Thanh Vân thi đấu tổ ủy hội. Bất luận tiếp theo đã xảy ra chuyện gì cũng không tới phiên hắn bận tâm. Hay là đem có hạn tinh lực đặt ở chuyện đứng đắn trên tốt hơn. Tỷ như, Trầm Khinh Minh vòng kế tiếp thi đấu. Trở lại tuyển thủ quan chiến tịch thời điểm, Vương Cửu nhìn thấy Trầm Khinh Minh đã mang theo một thân mùi thuốc. Tay chân hoàn hảo địa ngồi ở hàng trước dựa vào bên trong vị trí. Lý ra mấy người khác vây quanh ở nàng bên cạnh, cười cười nói, thiếu nữ tâm tình xem ra tích cực mà khỏe mạnh, có chút giống là trước kia ở kiếm quật đặc huấn Lý Chiêu Lộ. Nhìn thấy Vương Cửu đến thời gian. Trầm Khinh Minh chờ mấy người đều lộ ra khuôn mặt tươi cười. Đặc biệt là Trầm Khinh Minh càng là cao cao dương lên tay đối với hắn chào hỏi. Mau tới, cuộc kế tiếp thi đấu lập tức phải mở ra. Chờ Vương Cửu đi sang ngồi thời gian. Trầm Khinh Minh liền nghiêm túc nói rằng, đừng động những người khác nói cái gì nha. Lần sau vẫn như thế đánh, ta còn chịu được. Mã Thanh Ngọc đám người đưa tới phong ba, bao nhiêu cũng ảnh hưởng đến các nàng những người trong cuộc này. Vì lẽ đó vào lúc này Trầm Khinh Minh lập tức cho ra kiên quyết không rời chống đỡ. Đổi thành bình thường, khả năng còn sẽ cùng Vương Cửu giật nhẹ ra, nhưng loại này trọng yếu thời điểm, nàng nhất định phải tâm tình rõ ràng địa đem thái độ của mình biểu đạt ra ngoài. Đối với Vương Cửu chiến thuật lựa chọn, nàng không giữ lại chút nào chống đỡ. Đương nhiên, không ai muốn đem mình làm tứ chi đủ đoạn, khác nào nhân côn, cá heo người. Nhưng nếu như là vì theo đuổi thắng lợi, nàng mong muốn chịu đựng những này đánh đổi. Một đường đi tới thập lục cường, Trầm Khinh Minh chân thực là hy vọng có thể tiếp tục đi tới đích, cùng càng nhiều hơn cường giả ở trên lôi đài quyết ra thắng bại. Cứ việc điều khiển thân thể tiến hành tác chiến người là Vương Cửu, Thế nhưng chiến đấu toàn bộ quá trình, nàng tuy nhiên cũng ở thân thể sẽ. Vương Cửu làm từng cái quyết sách, trong chiến đấu mỗi một chi tiết nhỏ xử lý, đều hóa thành dấu ấn khác trong cơ thể nàng. Như vậy tự thân dạy dỗ, đúng là hiếm có. Vương Cửu một phen khổ tâm, nàng cũng không muốn bị đạp. Huống hồ, coi như Vương Cửu chiến thuật lựa chọn thật sự xảy ra vấn đề, cái kia cũng không tới phiên người ngoài đến quơ tay múa chân. Đối mặt Trầm Khinh Minh thành khẩn nhìn kỹ, Vương Cửu cười một cái nói, không sao, từ trận này sau đó, liền không cần kịch liệt như vậy. Tương tự chiến thuật, nắm đến bắt nạt một hồi bất ngờ không kịp đề phòng nửa sói yêu cũng còn tốt. Kế tiếp đối thủ cũng sẽ không dính chiêu này. Trầm Khinh Minh gật gật đầu, sau đó sau khi từ biệt chẳng biết vì sao có chút ửng đỏ mặt. Giả bộ nhìn trong tay thẻ vàng, cuộc kế tiếp hẳn là người nhà họ Lục chứ. Đến rồi thập lục cường, lịch trình liền không có gì tính ngẫu nhiên, mỗi cái tuyển thủ vị trí đã là cố định lại. Trầm Khinh Minh bản phà kiếp sau, cuộc kế tiếp liền xác định sẽ gặp phải Lục gia tham gia lần so tài này nhân vật số 2. Lục Phi Vũ, bên cạnh Lý Tân Vũ nhắc nhở, điều kiện tiên quyết là tiếp theo cái kia Lục Phi Vũ có thể đánh thắng bay Thiên Kiếm Tông Lưu Cô Nương, thế nhưng chiếu ta nhìn, thắng bại phương diện cũng không tốt nói, Lưu Cô Nương cứng rắn về mặt thực lực xác thực thua kém Lục Phi Vũ. Nhưng nàng Mị Thiên kiếm đấu nam tu sĩ tỷ lệ thắng cực cao. Trận này không hẳn không thể bạo lãnh. Lý Huyền Tình lắc đầu phủ nhận, không thể, Lục Phi Vũ đã có bạn gái, hai người cảm tình rất khỏe mạnh. Lý Tân Vũ cười hắc hắc nói, có bạn gái, hưởng qua vị thịt, mới càng dễ dàng thèm ăn mà. Ngoặc kép, ta lại không phải không thừa nhận ngươi nói có mấy phần đạo lý. A, không dám làm không dám nhận. Lý Tân Vũ lo sợ tát mét mặt mày, buồn nôn. Lý Chiêu Lộ đánh giá, mấy người nghị luận, chỉ thấy trên sàn thi đấu, Lục Phi Vũ cùng Lưu Dĩnh đã đồng thời vào chỗ, mà nhưng vào lúc này, Vương Cửu méo sạch đầu, nói rằng, đại khái trong vòng 3 chiêu, Lục Phi Vũ liền có thể thắng được đến rồi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.